Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 75. Bên này Quang Kỳ thật không cường, chờ ngươi chậm rãi thích ứng lúc sau liền có thể mở to mắt. Bất quá, ngươi phải có thừa nhận mấy thứ này chuẩn bị tâm lý, thời cửu theo bản năng mà phóng thấp thanh. Âm thang lầu vách tường sau cái này không gian trong một góc cũng có liên tiếp trên dưới tầng lầu. Thang, cùng thang lầu gian giống nhau không có cửa sổ, duy nhất xuất khẩu chính là đi thông cái khác tầng lầu thang lầu. Mà cái này không gian nguồn sáng chính là trên trần nhà hai cái đèn dây tóc quản. Loại này quen thuộc bố trí nhưng thật ra rất giống Ngạc Mộng Thế Giới phong cách, lại nhìn kỹ đi. Những cái đó lung tung rối loạn chồng chất ở bên nhau lồng sắt chung quanh còn quấn quanh một ít có màu đỏ ánh huỳnh quang, đèn quản. Này đó mềm mại, đèn quản không chỉ có quấn quanh ở lồng sắt chung quanh. Hơn nữa quấn quanh ở những cái đó bị cầm tù ở trong lồng bóng người trên người, cùng với nói đó là đèn quản, không bằng nói giống thế giới này khoa học viễn tưởng điện ảnh chuyển vận không biết tên chất lỏng. Ống nghiệm, những cái đó có chứa màu đỏ ánh huỳnh quang đồ vật cũng không biết là đang ở đưa vào lồng sắt những người đó ảnh thân thể. Vẫn là đang từ những người đó ảnh trên người bị rút ra tới, vừa rồi thời cửu nghe thấy trong đó. Một cái bị đóng lại người ta nói ra một thế giới khác ngôn ngữ. Hơn nữa đối phương kim sắc tóc, người kia thân phận hẳn là thần tộc không thể nghi ngờ, không chỉ có là vừa mới truyền ra nói chuyện. Thanh âm cái kia lồng sắt, nó phụ cận lồng sắt cũng đều đóng lại rất nhiều kim sắc tóc bóng người. Chẳng qua lồng sắt mỗi người thoạt nhìn đều hình như là không có gặp được thời cửu Lâm Thư Ninh. Giống nhau, nghèo túng vô lực hơn nữa đầy mặt chết lặng cầu xin các ngươi. Chỉ cần đem ta thả ra đi, vô luận làm ta làm cái gì đều có thể. Những cái đó nói chuyện người kỳ thật cũng không có nhìn thời cửu. Chỉ là giống như đã lặp lại trăm ngàn biến giống nhau. Thói quen tính mà cầu xin, loại tình huống này đặt ở sinh đồ trên người có vẻ có chút không thể. Tưởng tượng, thật giống như lỗi thời cửu một đường tiễn đi thần tộc lai. Vô luận cuối cùng cỡ nào sợ hãi, đều sẽ không nói ra như vậy cầu xin chi ngữ, lấy thần tộc kia khủng bố lòng tự trọng tới nói. Làm cho bọn họ ra tiếng cầu xin so tử vong càng không thể có thể, các ngươi là thần tộc. Thời cửu trực tiếp ra tiếng dò hỏi, vấn đề nội dung hiển nhiên làm phía sau Lâm Thư Ninh có chút sờ không được manh mối. Bất quá hắn lúc này còn không có thể mở to mắt, cho nên cũng không biết thời cửu thấy cái gì, tuy rằng gấp không chờ nổi muốn mở to mắt. Nhưng hắn chung quy vẫn là rõ ràng lúc này đột nhiên thấy quang sẽ là cái gì hậu quả, đúng vậy. Tóc vàng thần tộc trả lời phi thường mau. Hơn nữa là vài cái thần tộc cùng nhau theo bản năng mà trả lời. Bọn họ cũng không có để ý hỏi cái này vấn đề người là ai. Cũng không thèm để ý đối phương vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Trả lời tốc độ càng là mau đến quỷ dị, như là đã từng có người hỏi qua bọn họ vấn đề này. Hơn nữa không ngừng một lần, thời cửu đã từng gặp qua trong tộc lão nhân dùng một ít thống khổ phương pháp tới đối ma tộc phản. Đồ tiến hành nghiêm hình bức cung, hiện giờ hắn trước mắt này đó thân tộc trả lời vấn đề tốc độ cùng ngữ khí cùng những cái đó đã trải. Qua nghiêm hình bức cung cùng với các loại tra tấn phản đồ không có sai biệt vì nghiệm chứng hắn. Suy đoán, thời cửu tiếp tục ra tiếng hỏi, các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quả nhiên những cái đó thân tộc giống như là bị thuần phục thú loại giống nhau. Chết lặng mà máy móc mà bắt đầu trả lời. Này đó bị nhốt ở lồng sắt thần tộc vì rằng bởi vì thể chất cùng nhân loại bình thường bất đồng mà. Còn sót lại một ít thể lực, nhưng nói lên lời nói tới như cũ hữu khí vô lực đình tạm dừng đốn. Thời cửu cũng là nghe xong một hồi lâu mới trải vuốt rõ ràng bọn họ lời nói nội dung, căn cứ này đó. Thần tộc cách nói, thần tộc cùng ma tộc đại chiến bại sau. Thần vương vẫn luôn muốn báo thù, nhưng biết ma tộc cường thế căn bản vô pháp chiến thắng. Cho nên bọn họ thần vương quyết định dẫn dắt sở hữu thần tộc di chuyển đến dị thế giới. Chiếm lĩnh tân lãnh thổ, hết thảy một lần nữa bắt đầu. bọn họ thần vương tuy rằng xác định một thế giới khác tồn tại, nhưng cũng không biết thế giới kia hay không tồn tại, không biết nguy hiểm. Vì thế phái bên người một ít thần tộc làm tiên phong xung phong. Đi trước dị thế giới, không nghĩ tới. Bọn họ liền dị thế giới trông như thế nào đều còn không biết. Cũng đã bị nhốt ở lồng sắt, lâu không thấy thiên nhật trừ cái này ra. Thời cửu còn lưu ý đến này đó bị quan thần tộc tựa hồ mỗi người đều cho rằng chính mình nhận được. Thần vương mật lệnh, mỗi người đều cho rằng chính mình là đi trước dị thế giới độc nhất vô nhị tiên phong. Bọn họ căn bản không biết lẫn nhau tồn tại, chỉ cho rằng chính mình là bởi vì trung tâm mà được đến thần vương yêu ái, hơn nữa trải qua thời cửu. Do hỏi, bọn họ cũng đều nhận thức cái kia xui xẻo thần tộc Lai. Nhưng cũng không biết Lai cũng nhận được đi trước dị thế giới mật lệnh thời cửu cùng bọn họ thần. Vương đấu lâu như vậy, nơi nào không biết cái kia mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp ra hỏa. Kỳ thật chính là cái vô sỉ lão hỗn đàn, bằng không cũng sẽ không nghĩ ra hại thượng một thế hệ ma vương quỷ kế, phía trước biết lai mục. Thời điểm, thời cửu còn có chút giật mình, cảm thấy lấy cái kia thần vương tính cách, hẳn là sẽ không đem như vậy quan trọng nhiệm vụ gần giao cho một người. Hơn nữa cái kia kêu lai thần tộc hoạt nhìn không nhiều ít thực lực. Cũng hoàn toàn không như thế nào thông minh, hiện tại thời cửu mới hiểu được lại đây. Nguyên lai thần vương trừ bỏ lai ở ngoài còn phái rất nhiều pháo hôi tiến đến thế giới này. Phòng trừng lai cùng này đó lồng sắt thần tộc giống nhau đều là đối thần vương độ cao trung thành. Nhưng không có gì thực lực thần tộc. Rốt cuộc cái kia thần vương sẽ không đem chân chính tinh anh phái tới hoàn thành loại này có không? Biết nguy hiểm nhân vật làm này đó thần tộc tách ra hành động. Đơn độc cho bọn hắn hạ đạt mật lệnh, hẳn là cũng là vì làm cho bọn họ nguyên bản liền rất cao trung thành độ lại lần nữa thăng hoa. Làm này đó thần tộc khăng khăng một mực mà vì thần vương toi mạng, chỉ tiếc cái này thần vương căn. Bản không biết. Hắn phái ra đại bộ phận thần tộc đều bị nhốt ở lồng sắt ta thiên A. Đứng ở thời cửu phía sau Lâm Thư Ninh đã mở mắt. Không thể tin được mà nhìn trước mắt này đó quỷ dị chồng chất ở bên nhau lồng sắt. Ta đây là ở ngạc mộng thế giới vẫn luôn đều không có rời đi sao? Thời cửu lúc này chỉ lo suy tư, tạm thời không rảnh lo Lâm Thư Ninh. Hơn nữa nơi này thần tộc đều bị nhốt ở lồng sắt. Thời cửu cũng mặc cho bằng Lâm Thư Ninh tại đây một tầng lồng sắt đôi chính mình lắc lư, vì cái gì? Này đó thần tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thời cửu một bên suy nghĩ một bên sửa sang lại trong đầu manh mối. Trước đó, thời cửu đã có thể xác định cái này địa phương là ngạc mộng thế giới cùng thế giới hiện thực chi. Gian kẽ hở thông đạo, nhưng nếu liền xuyên qua dị thế giới thần tộc đều xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ nói, nơi này là ngạc mộng thế giới, thời cửu nguyên thế giới cùng với thế giới hiện thực này ba cái không gian kẽ hở thông đạo. Bởi vì là ba cái thế giới chi gian thông đạo, cho nên thần tộc đang đi tới thế giới hiện thực thời điểm nhất định sẽ trải qua nơi này. Mà trừ bỏ lai ở ngoài thần tộc tắc bị nào đó chính bọn họ cũng không biết đồ vật bắt lấy. Liền như vậy nhốt ở nơi này, có lẽ thời cửu hẳn là hướng vị kia thần tộc Lai xin lỗi. Cho tới nay thời cửu đều cảm thấy tên kia rất xui xèo. Nhưng nhìn đến lồng sắt này đó thần tộc, Lai ở gặp được thời cửu phía trước hẳn là xem như bọn họ giữa may mắn nhất một cái thật xinh. Đẹp lúc này, thời cửu đột nhiên nghe được bên kia Lâm Thư Ninh nói một câu nói. Sau đó có chút vội vàng mà bắt đầu lăn lộn kim loại lồng sắt. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền đem ngươi thả ra. Thời cửu mơ hồ còn nghe được thấp giọng tiếng khóc âm. Tuy rằng là ở khóc, nhưng chỉ dựa vào thanh âm liền có một loại ai uyển chọc người thương tiếc cảm giác chờ đi qua đi. Lúc sau, thời cửu đầu tiên ngửi được chính là một cổ nhàn nhạt mùi hương. Hắn ở địa phương nào ngửi được quá loại này hương vị? Hết chương.